Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, trái tim Mộ An An trở nên căng thẳng. Cô chậm rãi di chuyển, dựa vào tường một bên, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Một trong số họ nói, đó là căn bản không thể, lão thất sẽ không trở lại. Chuyện đó tính ra cũng đã gần 10 năm rồi phải không? Vẫn không vượt qua được sao? Vượt qua như thế nào? A Khanh cho tới bây giờ chưa từng trở lại kinh thành. Cho dù lần này lão ra bệnh nặng, đích thân gọi người trở lại chữa trị, nhưng đều bị từ chối. A Khanh, Mộ An An cau mày và nghĩ đến tên đầy đủ của bác sĩ Cố. Cố Thư, Khanh. Khi Mộ An An đang suy nghĩ về điều gì đó, một tiếng thở dài đầy xúc động khác lại vang lên trong lòng. Thế giới bên ngoài đều nói Thái tử đoàn có 8 người. Nhưng thật ra từ ban đầu có là 9 người. Hơn nữa nhóm này, bữa tiệc này, là do người thứ 9 đề ra. Sự việc đó rốt cuộc liên quan đến một mạng người. Hơn nữa người chết là người của A Khanh. Ai ở bên ngoài? Thanh âm chất vấn đột nhiên vang lên. Mộ An An thân thể đột nhiên cứng ngắc. Khi nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, Mộ An An lập tức đi ra khỏi hành lang. Nếu bị bắt, thì khó mà giải thích cho rõ ràng. Tuy nhiên, ngay khi Mộ An An đang đi hướng về phía bên ngoài, một cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra. Sau đó Mộ An An bị kéo vào phòng. Chương 209. Chuyện của 10 năm trước. 2. Cửa đã đóng. Cánh cửa phòng của Thái tử đoàn được mở ra. Tông Chính Nghiêm bước ra ngoài và nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy ai. Hắn bước về phía sảnh tiệc trên tầng 2. Trong sảnh tiệc có không ít là những vị khách nữ đang nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Tông Chính Nghiêm từ bên trong đi ra, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí có người còn mạnh dạn bước tới chào hỏi. Lục gia, Tông Chính Nghiêm khẽ cười. Sao cô chắc chắn là tôi? Khi Tông Chính Nghiêm nói, ánh mắt hắn ta nhìn vào khung cảnh của sảnh tiệc, lặng lẽ quét một vòng. Trông vân bình thường, nhưng điều duy nhất hắn không phát hiện là người phụ nữ mà anh ta vừa nãy sử dụng AI để trêu cô. Ở thủ đô này, không ai có thể sánh được phong độ của Lục gia. Người phụ nữ cười nói. Cô ta rất tự nhiên dính lên người của Tông Chính Nghiêm. Tông Chính Nghiêm lặng lẽ tránh xa, cầm lấy ly rượu vang đỏ do người phục vụ gửi tới. Cụng ly với người phụ nữ, chơi vui vẻ. Uống xong, anh đặt ly rượu đỏ sang một bên, quay người đi về phía bên trong hành lang. Phụ nữ rõ ràng là không muốn dừng lại ở ly rượu vang đỏ này. Nhưng không có cách nào. Khi Tông Chính Nghiêm trở lại, hắn ta nhún vai với một vài người trong đoàn thái tử. Người phụ nữ đó, chắc là có vấn đề. Không ai quan tâm cả. 2 người chơi game, 3 người chơi bài, có một nửa đang nằm ngủ. Khi Tông Chính Nghiêm bước vào, trong số 3 người đang chơi bài, một người đánh rơi lá bài trên tay, tàn nhẫn nói, ù rồi, trả tiền. Tông Chính Nghiêm bật cười tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Tôi nói, bây giờ có gián điệp, để tâm chút được không? Vẫn không ai quan tâm đến cái tên này. Lão bát đang chơi game, với tư cách là người trẻ nhất, nể một chút mặt mũi. Gián viên thì gián điệp. Anh không phải hứng thú đến người phụ nữ đó sao? Cách chương.